gã đệ tử tám túi vội dạp mình. Tuân lệnh, gã vừa lắc mình bay vọt qua cửa sổ. Tiếng quát thét liền đó vang lên. Nam Cung Linh quay sang Tiểu Phi gượng cười. Vòng tay, tiểu đệ lắm việc bận bên mình. Đành tạm cứu Lưu huynh. Tiểu Phi cười kha khả. Nam Cung huynh vừa ghẹo cho con sâu rượu trong bụng ta ngọ nguậy lên. Bây giờ định bỏ đi đành à, Nam Cung Linh cười trả lại. Món nợ rượu với đạo soái Lưu Hương, mấy ai trên đời mà dám thiếu. Xin hẹn trong 2 ngày, thế nào tiểu đệ cũng đến mời. Nhưng Hồng huynh cũng đừng từ chối đấy nhé. Tay theo đó nhấc lên, 2 thanh đoản kiếm liến bay trở vào tay áo. Thì ra nơi 2 chuôi kiếm, được cột dính vào cườm tay Nam Cung Linh bằng 1 sợi dây xích đánh bằng đồng đen. Cách chương.